Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cuộn không ngừng, giống như mọi khi chiến đấu, phân công hợp tác. Luôn để mọi người cứu ta, ta cũng bắt đầu hoài nghi thực lực của mình rồi đó. Diệp Thiếu Dương thở phào, một lần nữa phi thân tiến hành một đợt công kích mới. Có vết xe đổ, một lần này hắn chưa trúng chiêu mà là phối hợp cùng Tiểu Cửu hướng cự xà triển khai công kích đầy tiết tấu cảnh giác. Lại thêm Ngô Gia Vĩ ở bên cạnh quấy rầy, con hàng này không riêng gì tốc độ nhanh, ra tay cũng chuẩn. Tuy cự xà da dày thịt béo, bị trường kiếm sượt qua ở trên người, không bị thương nặng nhưng phiền hà không chịu nổi. Trong lúc nhất thời, ba người bọn Diệp Thiếu Dương nắm giữ quyền chủ động. Ở trong chiến đấu, bọn họ phát hiện muốn công kích bản tôn của Hậu Khanh trong miệng của cự xà là cực kỳ khó khăn. Cự xà này da dày thịt béo cũng không nói, nhưng tốc độ cũng cực nhanh. Trong miệng phun ra một hơi là một cơn lốc, sát thương cực lớn, khó mà tới gần. Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Sau một lần công kích không có kết quả, Diệp Thiếu Dương nhảy về trên lưng của Tiểu Cửu, nói: ta cảm thấy muốn tiêu diệt bản tôn của hắn, phải đem mắt của nó chọc bù trước, bằng không sẽ không có cơ hội. Cần phải làm như thế nào đây? Tứ Bảo! Diệp Thiếu Dương hô một tiếng. Tiểu Cửu lập tức ăn ý lao về phía Tứ Bảo, đạp nát một đống lớn cương thi tới trước mặt Tứ Bảo. Diệp Thiếu Dương nói với Tứ Bảo kế hoạch của mình. Chương 2606, chiến đấu cuối cùng, phần 1. Lại muốn ta chống đỡ sao? Tứ Bảo mặt mày khổ sở. 10 giây thôi. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn. Ngô Gia Vĩ cũng rất ăn ý, biết Diệp Thiếu Dương tìm Tứ Bảo, khẳng định là đi thương lượng kế hoạch. Bản thân xông lên, lợi dụng ưu thế trên tốc độ, dây dưa cùng cự xà, khiến cho hắn không thể kịp thời đuổi theo Diệp Thiếu Dương. 10 giây! Tứ Bảo lặp lại một lần. Ta nhắm chừng cũng chỉ có thể trụ có 10 giây thôi, nhưng mà ngươi phải nhớ cho kỹ, như vậy là rất nguy hiểm. Muốn không nguy hiểm, cả đời cũng không cần đánh thắng hắn nữa. Diệp Thiếu Dương nói xong, chỉ Tiểu Cửu, quay đầu tiếp tục hướng cự xà ở bên kia lao đi. Sư phụ, chúng ta phải ở đây ngồi xem mà mặc kệ sao? Xích Nguyệt La Sát ở bên này nhìn qua hai bên chiến đấu, bẻ bẻ ngón tay. Để cho bọn hắn đấu, mặc kệ ai sống đến cuối, đối với chúng ta đều có lợi. Xích Nguyệt La Sát nhìn bóng người của Cửu Vĩ bay ở trên không trung, chật chật khen: không hổ là vạn yêu chi chủ. Nếu như không phải ở đây, nàng thực sự có thể đánh với Thi Vương. Nhưng đây là địa bàn của Thi Vương, cho dù cộng thêm Diệp Thiếu Dương cũng chưa chắc là đối thủ của Thi Vương này. Mộc Lạc Chân Nhân trầm ngâm nói: hai bên thực lực ngang nhau, thắng bại đúng là không có dễ phán đoán. Tốt nhất là để Hậu Khanh giết Diệp Thiếu Dương. Vướng bận này, ta vẫn thích đối thủ cường đại. Hậu Khanh cũng tốt, Cửu Vĩ Hồ cũng tốt. Nếu có thể chiến một trận... Xích Nguyệt La Sát liếm môi nói: Xích Nguyệt, ngươi chưa chắc đã là đối thủ của Diệp Thiếu Dương đâu. Hữu Quân đột nhiên nói. Xích Nguyệt La Sát một hơi kinh ngạc, ánh mắt đặt ở trên thân của Diệp Thiếu Dương đang ở trong không trung tung bay cao thấp, không phục nói: hắn chẳng qua là nhân loại, trăm năm trước một lần va chạm, hắn cũng chỉ là dựa vào người khác hỗ trợ cùng một ít vận khí mà thôi. Một nhân loại thì có thể mạnh tới đâu? Hữu Quân trầm mặc thật lâu, nói: hắn cũng là nhân loại. Xích Nguyệt La Sát chưa phản bác lời nói của Hữu Quân, nhưng trong lòng cũng rất tán đồng. Dầm một cái, tia sáng từ trên người chiến trường bốc lên. Xích Nguyệt La Sát và Mộc Lạc Đạo Nhân cùng nhau quay đầu nhìn lại. Ở dưới sự kiềm chế của Ngô Gia Vĩ, Tiểu Cửu và Diệp Thiếu Dương phối hợp đem đầu rắn dẫn tới bên người của Tứ Bảo. Sau đó mấy người phối hợp công kích đến hoa cả mắt, áp chế cự xà công kích. Cự xà hình thể cực lớn, có được lực lượng không thể tưởng tượng, nhưng cũng bởi vì thể tích lớn, phương thức công kích lại khai đại hợp. Ở lúc trước khống chế cục diện, thực sự có thể sinh ra áp chế. Nhưng một khi để bọn Diệp Thiếu Dương dẫn theo tiết tấu, khuyết điểm cái đuôi to lớn cũng vậy mà bại lộ. Bản thân Hậu Khanh đương nhiên cũng đã nhận ra, âm thầm quan sát, đợi chờ cơ hội rất nhanh. hắn điều chỉnh chiến thuật, không để ý tới người khác, một lòng tấn công. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net